Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 546, mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm trang chủ, khi thấy Thẩm Khang thời điểm, Vi lão béo đằng một hồi liền đứng lên, biểu cảm trên gương mặt cũng tựa hồ trở nên cực kỳ xoắn xuýt bình thường. Vừa có chút sợ hãi, lại có chút bức thiết, chỉ là sau một khắc Vi lão béo trên mặt rõ ràng run lên, hắn cảm giác mình càng cùng quanh thân nguyên khí đất trời trong lúc đó liên hệ triệt để chặt đứt. Mặc dù hắn lại cố gắng thế nào, cũng không cách nào cảm nhận được cái kia trước phảng phất cuồn cuộn không ngừng nguyên khí đất trời. Bọn họ những người này cùng nguyên khí đất trời trong lúc đó quan hệ, liền giống với cá với nước. Võ giả chính là cái kia du lịch ở trong biển rộng con cá, còn bọn họ những này cao thủ hàng đầu chính là ở vào trong biển rộng đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Nhưng là hung mãnh hơn nữa ngư cũng không thể rời bỏ nước. Khả năng vừa rời đi một chút còn có thể duy trì hung mãnh, nhưng là sau một quãng thời gian, không chiếm được bổ sung, phòng chừng chỉ còn dư lại một con đường. Vạn kiếm sơn trang không đơn giản, trước mắt vị này hậu bối càng không đơn giản, cũng không biết chính mình tới nơi này đến tột cùng là đúng hay sai. Không cần theo ta này thấy sang bắt quàng làm họ, làm Thẩm Khang đi sau khi đi vào, trên mặt không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, có chỉ là nồng đậm căm ghét. Đang nhìn đến trước mắt ông lão này sau khi Thẩm Khang có thể khống chế được chính mình không có lập tức hạ sát thủ, này cũng đã rất không dễ dàng, còn hy vọng hắn có thể cho sắc mặt tốt. Cho ngươi một cái tát ngươi có muốn hay không? Ta nhớ rằng không sai lời nói, ngươi nên là Thẩm gia đại trưởng lão chứ. Nhanh chân đi tiến lên, Thẩm Khang đặt mông ngồi ở chủ vị, đầu nhẹ nhàng hướng về bên này phủi phiết, sau đó hững hờ mở miệng. Ua, xem ra các ngươi Thẩm gia tháng ngày không đánh dễ chịu a, đây là làm sao? Trước mắt cái này ải lão béo một mặt chật vật tựa hồ còn bị thương không nhẹ, thậm chí ngay cả cánh tay đều làm mất đi một con, chút nào không nhìn ra đây là đạo cảnh tông sư cao thủ. Hơn nữa Thẩm Khang cũng có thể thấy cái này ải lão béo công lực tương đương thâm hậu, thậm chí tựa hồ là ở trên hắn. Cao thủ như thế, có ai có thể đem hắn thương thành như vậy? Lẽ nào là có người thừa dịp ông tổ nhà họ Thẩm trọng thương, Thẩm gia suy yếu thời khắc đánh tới môn? Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia thật đúng là thích nghe ngóng sự, sau đó đáng giá chúc mừng một hồi. Làm sao, các ngươi Thẩm gia lần này phái ngươi tới là muốn làm gì, là muốn cùng ta dưới chiến thư sao? Đưa tay ra Thẩm Khang hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Đến, chiến thư cho ta, ta đáp lại. Thẩm trang chủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nghe được Thẩm Khang lời nói, Vi lão béo vội vàng đứng lên, trên mặt còn mang theo vài phần cay đắng. Nhưng ngươi ta vốn là một nhà, đại gia lẽ ra tương thân tương ái. Chờ đã, ai với các ngươi Thẩm gia là người một nhà. Ta cái này Thẩm với các ngươi cái kia Thẩm, có thể tuyệt đối đừng nói làm một không với cao nổi. Lắc lắc đầu Thẩm Khang thản nhiên nói. Ta nhớ rằng lần trước các ngươi ông tổ nhà họ Thẩm đến đem ta tóm lại, là muốn dùng công lực của ta căn cơ vì người khác làm đồ cưới, chỉ là ta số may, sớm đào tẩu mà thôi. Sau đó, các ngươi Thẩm gia càng là xúi dục ra ra hàng đầu thế lực vây công chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang, sau khi ông tổ nhà họ Thẩm còn tự mình lên sân khấu. Nếu không có ta còn có cơ sở bài, vào lúc này sợ là lại rơi vào nhà các ngươi trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chà chà, hiện tại ngươi cái này Thẩm gia đại trưởng lão tự mình đến, nhưng là để ta thụ sủng nhược kinh a, làm sao, các ngươi vũ không được nên chơi văn. Nói tới cái này, Thẩm Khang liền một bụng hỏa. Quên đi, không muốn, hắn sợ mình nghĩ lại nhiều hơn chút gặp không nhịn được động thủ đem vị này Thẩm gia đại trưởng lão cho lưu lại. Có điều thật giống coi như là đem ông lão này lưu lại cũng không có gì. Dù sao, đối phương thiếu một cái hàng đầu sức chiến đấu, bọn họ nơi này liền có thể thiếu một phần uy hiếp. Bọn họ đây là chính mình đưa tới cửa, có thể không oán được người khác. Thẩm trang chủ tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta này đến, là muốn cầu Thẩm trang chủ hỗ trợ. Cầu ta hỗ trợ, ngươi đang giảng chuyện cười sao? Sắc mặt không nhịn được lạnh xuống, Thẩm Khang trong lòng suýt chút nữa không bật cười. Hỗ trợ, ngươi đang đùa gì thế? Ông tổ nhà họ Thẩm trước nhưng là đối với bọn họ gọi đánh gọi giết, hiện tại để bọn họ đi hỗ trợ các ngươi Thẩm gia có phải là hiểu lầm cái gì? Hắn Thẩm Khang tự nhận là tâm nhãn không phải là rất lớn, thù rất dai. Điều này cũng làm cho là Thẩm Khang không có cơ hội, này nếu như hắn có cơ hội lời nói đã sớm giết tới Thẩm gia. Đừng nói Thẩm gia khả năng không cần gì cả hắn hỗ trợ, coi như là có kết quả tốt nhất cũng là Thẩm Khang khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Thẩm gia thật sự xảy ra vấn đề, Thẩm Khang cảm giác mình nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, tiện đường đi dẫm một cước tỷ lệ có thể sẽ lớn hơn một chút. Thẩm trang chủ, ta không có đang nói đùa với ngươi, ta nguyện phụng Thẩm trang chủ vì chúng ta chủ nhà họ Thẩm, đem Thẩm gia toàn bộ gia nghiệp dâng, chỉ cầu Thẩm trang chủ có thể xuất thủ cứu chúng ta Thẩm gia một lần. Đang khi nói chuyện, Vi lão béo thậm chí vọt thẳng Thẩm Khang khom mình hành lễ, khắp khuôn mặt là cầu xin vẻ. Thẩm trang chủ, xin ngươi xem ở đều là Thẩm gia phần trên cứu lấy chúng ta Thẩm gia đi. Đừng, ta có thể làm không nổi ngươi lễ lớn như thế, các ngươi không phải có ông tổ nhà họ Thẩm ở sao? Hắn đều chuyện không giải quyết được, các ngươi cầu đến trên người ta cũng là vô dụng. Lại nói, là ai đưa cho ngươi tự tin, cảm thấy ta sẽ giúp các ngươi Thẩm gia, chỉ bằng ngươi đồng ý gia chủ vị trí cùng các ngươi Thẩm gia toàn bộ gia nghiệp. Ngươi lừa gạt ai đó, những thứ đồ này ngươi làm chủ được sao? Xem thường nhìn lão giả trước mắt một chút, Thẩm Khang trong mắt chỉ còn dư lại nồng đậm vẻ chán ghét. Vị này Thẩm gia đại trưởng lão đồng ý, hắn cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thật coi hắn là 3 tuổi đứa nhỏ. Hắn bị ông tổ nhà họ Thẩm nắm lấy đưa vào Thẩm gia thời điểm, nhưng là rõ ràng hiểu rõ ông tổ nhà họ Thẩm ở Thẩm gia địa vị, vậy cũng tuyệt đối là địa vị chí cao, người khác hết thảy là đứng ở bên. Những này các trưởng lão nhìn cao cao tại thượng, nhưng ở ông tổ nhà họ Thẩm trước mặt nhưng từng cái vâng vâng dạ dạ, người ta nói cái gì chính là cái gì, vậy hãy cùng tôn từ tử. Mặc dù là bị ông tổ nhà họ Thẩm chỉ vào mũi mắng, cũng là mắng không nói lại còn phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Liền như vậy địa vị, còn với hắn đồng ý cái gì gia chủ vị trí. Ngươi có bản lĩnh trước tiên đem các ngươi trên đầu núi lớn đẩy ra lại nói. Thẩm gia ngươi có thể làm chủ được sao? Lại nói ngược lại Thẩm gia vị trí gia chủ ai mà thèm a, có điều Thẩm gia gia nghiệp đúng là còn có thể suy tính một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm trang chủ ta có thể làm được chủ, ngẩng đầu lên Thẩm gia vị này đại trưởng lão trong mắt chỉ còn dư lại vẻ kiên định. Chỉ cần Thẩm trang chủ ngươi có thể ra tay giúp chúng ta giải quyết phiền phức những này ta hết thảy cũng có thể làm chủ. Vậy các ngươi ông tổ nhà họ Thẩm đây, hắn nếu như nghe nói như thế khẳng định quất ngươi. Xem thường cười cợt Thẩm Khang thản nhiên nói, cút đi, ngày hôm nay ta tâm tình tốt không giết ngươi, ngươi cút về nói cho các ngươi nhà vị kia cụ ông, sớm muộn có một ngày ta trở lại tìm hắn, để hắn cho ta chờ. Thẩm trang chủ cái này, ngươi có thể hay không hiện tại liền đi tìm hắn? Hiện tại liền đi, ý tứ gì, ngươi là muốn lại gạt ta đến Thẩm gia, các ngươi có phải là cho rằng ta ra Vạn Kiếm Sơn Trang, liền không làm gì được hắn thật không? Muốn gạt ta đến Thẩm gia, lại đem ta một lần bắt. Trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, Thẩm Khang xác thực đã với trước mắt vị này Thẩm gia đại trưởng lão động sát tâm, hơn nữa là tương đương nồng nặc loại kia. Đám người kia vì giết hắn, lẽ nào liền ra mặt cũng không muốn sao? Vâng, xác thực ta đánh bại các ngươi ông tổ nhà họ Thẩm là dựa vào thủ đoạn đặc thù, nhưng không có nghĩa là ta dễ ức hiếp. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta lại nói một lần, Thẩm gia ta nhất định sẽ đi. Thẩm trang chủ, nói thật với ngươi đi, chúng ta muốn mời ngươi đối phó chính là chúng ta Thẩm gia lão tổ, vì thế chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Lão tổ hắn điên rồi, cách trương.